rồi cũng về lại phố xưa, về trong mùa thu bồi hồi làn mưa lối vắng, rồi cũng về lại phố quen, về trong tình em dịu dàng, dịu dàng. Lại đi bên em bình yên, bình yên. Lại đi bên